Mục đích ông ta làm như vậy là vì muốn tên của con trai ông ta là Bạch Tiểu Phi xuất hiện trong tai của cậu Trần, vậy là đủ rồi. Mà người tên Bạch Tiểu Phi cũng chính là cậu thanh niên mặc áo trắng kia giờ phút này, anh ta ngại ngùng đứng trước mặt Trần Hạo còn khẽ nhéo tay. Dù sao, năng lực của gia tộc cậu Trần quá mạnh mẽ. Sao anh ta có thể không lo lắng được? Trần Hạo cũng không nói gì, gật đầu. Được thôi, vậy thì phiền người anh em. Rồi, gì cơ ạ, không phiền đâu, không phiền đâu. Cha của Bạch Tiểu Phi mừng rơn. Bạch Tiểu Phi cũng kích động, lập tức lấy xe ra là một chiếc Ferrari, đại khái khoảng 5 triệu. Tớ nói này Bạch Béo, mẹ nó cậu dám để cậu Trần đi xe này há? Những người khác vừa nhìn thì không cam tâm. Cậu Trần, tôi có râu. Roy, cậu đi xe của tôi đi. Đúng đó cậu Trần, cậu không thể đi loại xe thế này được. Các ông chủ khác tranh giành lẫn nhau. Không cần đâu, xe này khá tốt, tôi về trường trước, lần sau chúng ta lại gặp nhé. Thật ra khi Trần Hạo nhìn thấy chiếc Ferrari này, ánh mắt của anh đã không thể nhìn sang nơi khác nữa. Giấc mơ của anh là mua xe, nhưng Ferrari anh có mơ cũng không dám. Chỉ siêu tầm rất nhiều poster của xe này nhưng không có cơ hội được đi thử. Trần Hạo không có tiền đồ, sắp không thể rời mắt được nữa. Trực tiếp lên xe, Bạch Tiểu Phi gào to một tiếng, lái xe rời đi. Nhìn bóng dáng rời đi của Trần Hạo, mặt Lâm Y Y đỏ dần, sắc mặt phức tạp. Các ông chủ cửa hàng còn lại thì kính nể sùng bái. Không ngờ cậu Trần lại hòa nhã nhân hậu như vậy, mà còn khiêm tốn nữa, tiền đồ sẽ tươi sáng lắm đây. Lại nói mặc dù Bạch Tiểu Phi rất ăn chơi trác táng, nhưng trước mặt Trần Hạo cũng rất khiêm nhường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Hạo không để anh ta lái xe vào khuôn viên trường, Ferrari dù sao cũng 5 triệu, nếu lái vào thì cũng ra vẻ quá không phù hợp với tính cách khiêm tốn hướng nội của Trần Hạo. Nên bảo anh ta cho anh xuống trước cổng trường, đồng thời chiếc xe này thoải mái đến mức làm Trần Hạo ghen tị muốn chết. Tháng này chị đã bảo mình phải dùng hết 20 triệu hạn ngạch trong thẻ mua sắm, chỉ bằng mua chiếc xe nhí. Vừa nghĩ như vậy, Trần Hạo vừa bước vào trường, lại không phát hiện có một đôi mắt đang theo dõi Trần Hạo. Trần Hạo, cậu, đứng lại đó cho tôi. Y cách chương.